Phu nhân, xin đi thong thả. Chương 43, lớn mật truy yêu. Góc truyện audio.com. Tiểu Hề Hề, em và Phạm An Nguyên có phải trở lại với nhau rồi không? Kỳ thực Quan Di Tình không muốn hỏi câu này, nhưng mà không biết tại sao lại thốt ra. Cô hy vọng Sa Vân Hề có thể tìm thấy hạnh phúc của em ấy, nhưng lòng cô sao lại dãy giụa, đau đớn tột cùng. Sa Vân Hề tự hỏi tại sao Quan Di Tình hỏi mình như vậy? Lẽ nào Di Tình cho là mình sẽ cùng người kia nối lại tình xưa? Người tinh tường sẽ biết quan hệ của mình với hắn không bao giờ tốt đẹp được. Nhìn Quan Di Tình đôi mắt cô đơn, tim Sa Vân Hề như bị ai đâm chém, đau nhói không đập nổi. Nàng làm Di Tình buồn nhiều thời gian qua không dứt khoát đáp lại tình yêu của cô còn làm cô thêm mệt mỏi. Vẫn biết Di Tình so với mình còn muốn mỏng manh hơn vậy mà vẫn giả vờ như không biết quyến luyến. Sự dịu dàng của Di Tình, Sa Vân Hề đứng dậy đi đến trước mặt Quan Di Tình, đưa tay ra trực tiếp ôm cô vào trong lòng. Cô ấy rốt cuộc yêu mình nhiều bao nhiêu, đến nỗi hình tượng ngạo kiều cũng không giữ nữa. Di Tình, xin lỗi, là em vẫn luôn để tình chờ em. Lần này em theo đuổi tình có được không, em có thể không đủ ưu tú, có chút ngu si, đối với cảm tình đều chậm chạp nhưng trong lòng em lúc nào cũng có tình. Sa Vân Hề giờ khắc này muốn đem hết thảy những điều trong tim nói ra, nàng muốn Di Tình một cảm giác an toàn. Nàng đã không tốt với cô ấy, làm cho cô ấy cảm thấy bế tắc trong tình yêu. Di Tình đã từng là người con gái tràn đầy tự tin, hiện tại đối mặt với mình, Di Tình nào còn phong thái như trước đây nữa. Có phải tình yêu làm người ta sợ hãi, khiến người ta đánh mất đi bản thân mình? Sa Vân Hề tuy trải qua ái tình, nhưng đối với chuyện tình yêu của hai người con gái, nàng là lần đầu trải nghiệm. Tình yêu đồng tính so với dị tính có khác gì không, nàng không hiểu cũng không biết nên làm như thế nào. Yêu có lẽ sẽ làm cho nàng ngày càng trưởng thành. Quan Di Tình tự cầm vào vai Sa Vân Hề, lần đầu em ấy chủ động ôm ấp cô. Cô thật thích khoảnh khắc ấm áp này, cả đời cũng không muốn buông ra. Quan Di Tình lưu luyến cái ôm này, lơ là không nghe rõ Sa Vân Hề nói, chờ khi cô định thần lại, mở to hai mắt nhìn Sa Vân Hề. Tiểu Hề Hề, em vừa nói cái gì? Em muốn truy tôi sao? Câu nói như thế này là xuất phát từ miệng Sa Vân Hề sao? Sa Vân Hề không giống như những người sẽ nói lời như thế. Quan Di Tình làm sao tin được Sa Vân Hề sẽ nói ra lời đó, nàng không phải người thích nói ra suy nghĩ của mình, thật khiến người ta cảm động. Cô từng nghĩ đời này sẽ không nghe Sa Vân Hề nói lời đường mật, hôm nay Sa Vân Hề là bị làm sao? Cô không có uống rượu, chắc không nghe nhầm chứ, lẽ nào là thật? Đúng vậy, em truy tình, em, Sa Vân Hề muốn truy Quan Di Tình, tình còn muốn em lặp lại lần nữa sao? Sa Vân Hề cười cười tự mình nói truy cô ấy thật sự là khiến người ta khó có thể tin nha. Nàng là người không biết lãng mạn sao? Nhìn Quan Di Tình tỏ vẻ ngạc nhiên như vừa nghe được tin tức chấn động thế kỷ. Chỉ vừa mới nói theo đuổi người ta biểu hiện không tin lắm, coi bộ hình tượng của nàng trong lòng người ta là một người không đáng tin cậy à, Sa Vân Hề chậm rãi hướng mặt tới gần Quan Di Tình, mãi đến khi môi mình chạm vào môi cô ấy. Quan Di Tình bị động tác này của Sa Vân Hề làm giật mình, đây là tình huống thế nào, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mắt không dám chớp, mình đây là, bị hôn à, bị hôn, là bị Sa Vân Hề hôn à, đầu óc Quan Di Tình lúc này ngưng trệ, phản ứng vô cùng trì độn, thân thể cảm giác một chút cũng nhúc nhích không được. Không phải nhúc nhích không được mà là như bị người ta cố ý điểm huyệt muốn động nhưng mà không có một chút khí lực. Mình lẽ nào đang nằm mơ, cảm xúc quen thuộc mang theo hương thơm của sữa, rõ ràng là rất thân thuộc. Quan Di Tình thực sự không thể tin, cô không cách nào nhúc nhích, không thể làm gì khác hơn là trợn mắt lên, chỉ sợ đây là mộng. Tình định đứng im ri hột me như thế hoài sao hừ. Từ lúc bắt đầu hôn người ta không có động đậy, nàng đã lấy hết dũng khí mới dám hôn Di Tình a, Sa Vân Hề mình đây đang làm cái gì, mình cũng quá mức kích động, vừa thấy Quan Di Tình khổ sở, mình liền chủ động ôm ấp Di Tình, sau đó còn hôn Di Tình. Nghĩ đến bản thân, mình vừa làm liên tiếp nhiều chuyện, Sa Vân Hề thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng sao để mất lý trí như vậy a? Ở Tây Tạng cũng là chính mình nhìn Quan Di Tình dưới ánh hoàng hôn đặc biệt đẹp, không tự chủ được đã hôn người ta. Sa Vân Hề rất lúng túng, lại không biết làm sao hóa giải cục diện, trên mặt tươi cười lộ ra hai má ửng hồng. Sao, Quan Di Tình còn ở trạng thái ngẩn ngơ, có những chuyện cô nghĩ mình chờ mong cả đời cũng không được vậy mà cứ như vậy phát sinh. Tiểu Hề Hề, em vừa nói cái gì? Quan Di Tình lại hỏi Sa Vân Hề lần nữa, cô thật không có nghe lời Sa Vân Hề vừa nói. Tâm trí từ lâu đã bay đi phương nào, không biết chuyện gì xảy ra. Hôm nay cô có phải là chúng ta, về nhà liền phát sinh bất ngờ. Đây là thay đổi thời tiết a, Quan Di Tình lại một lần nữa hỏi mình, Sa Vân Hề liền biết cô chưa có nghe. Lời nàng nói, biết sự thực này, Sa Vân Hề như tìm được phao cứu sinh rồi, liền cười ha hả. À, không cái gì, Di Tình, chúng ta ngồi xuống trò chuyện đi. Sa Vân Hề nhanh chóng ngồi vào trên ghế salon, mới vừa vào phòng khách muốn cùng Quan Di Tình nói chuyện, lúc này rất tự nhiên biến thành cuộc trò chuyện. Nói chuyện cùng trò chuyện tuy chỉ khác nhau một chữ nhưng về mặt ý nghĩa là khác nhau. Nói chuyện khẳng định là muốn nói những chuyện nghiêm túc còn trò chuyện vốn chính là bàn chuyện gia đình thân thiết nói chuyện cùng nhau. Sa Vân Hề còn đang hưng phấn vỗ tay vì sự nhanh trí của mình, nàng cảm giác mình cũng thông minh nha. Sa Vân Hề chỉ là thông minh tạm thời, nhưng mà đến lúc Quan Di Tình khôi phục trạng thái bình thường, nàng trở về là một cái ngu ngốc. Tiểu Hề Hề, em nói em muốn theo đuổi tôi sao, lời kia có phải là thật hay không? Quan, Di Tình bây giờ đã khôi phục trạng thái nữ vương. Sa Vân Hề muốn trốn không chịu lập lại sao, cô sẽ không bỏ qua nha. Sa Vân Hề nghĩ gì đều viết lên mặt Quan Di Tình nhìn thoáng qua liền biết trong lòng nàng chắc đang đánh vần bảng cửu chương. Quan Di Tình đứng trước mặt Sa Vân Hề cúi đầu nhìn người nào đó dễ cưng đang không dám ngẩng đầu lên. Quan Di Tình lại đột nhiên hỏi nữa, Sa Vân Hề căng thẳng, trong lòng nàng sụp đổ rồi. Nàng đây là tự đào hầm chôn mình sao, người này vừa nãy đã quên sao bây giờ lại hỏi hoài. Sa Vân Hề trong lòng hối hận một triệu cái ai biểu nàng kích động quá làm cái gì. Hôm nay nàng vốn chỉ định giải thích chuyện Phạm An Nguyên ở bãi đậu xe, bây giờ xem ra không phải chuyện của Phạm An Nguyên mà là chuyện của hai người mới là chính a. Sa Vân Hề cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Quan Di Tình. Nàng khẳng, định Quan Di Tình hiện tại đang nhìn chằm chằm mình như con mồi, đêm nay lẽ nào nàng phải tự dâng mình tặng cho người ta a? Muốn tìm chỗ nào giấu cái bản mặt cho xong, hiện tại thật mắc cỡ. Coi như là yêu thì cũng không nên biểu hiện quá mức như vậy, cứ như là mình tự muốn gả đi. À, Di Tình, chúng ta ngồi xuống trò chuyện, ha ha. Sa Vân Hề cợt nhả ngẩng đầu lên nhìn Quan Di Tình, ngày hôm nay nàng bất kể như thế nào cũng phải nói rõ ràng, bất quá chính mình cố gắng không dâng vào miệng cọp là được. Sa Vân Hề vừa chiếm tiện nghi của cô, giờ lại không muốn trả lời câu hỏi, đâu có dễ vậy thỏ ơi. Quan Di Tình cảm thấy vô cùng hứng thú với Sa Vân Hề. Đêm nay nguyên bản là cô rất buồn, giờ khắp nỗi buồn chạy đi qua châu lục nào rồi không ai biết nữa. Được chúng ta ngồi xuống nói chuyện, Quan Di Tình ngồi ở bên cạnh Sa Vân Hề thân. Thể kề sát nàng, Quan Di Tình hành động thân mật, Sa Vân Hề co rụt thân thể lại về phía bên phải. Ở gần như thế, vạn nhất Quan Di Tình tập kích thì nàng khẳng định đêm nay sẽ bị ăn a. Tiểu Hề Hề, em muốn nói chuyện gì? Quan Di Tình dựa lưng vào sofa, gương mặt tà ác cười nhìn Sa Vân Hề. Người này, hôm nay chủ động mắc câu a, mình không có buộc nàng. Quan Di Tình đối với quan hệ không tốt cũng không xấu của hai người trước đây có chút mệt mỏi. Cô sợ sẽ có một ngày Sa Vân Hề rời đi, hoặc bị người khác cướp mất. Sa Vân Hề thật lòng chỉ muốn nói chuyện của Phạm An Nguyên, nhưng mà những câu nói nãy giờ nàng nói phỏng chừng kết cục cũng không phải chỉ riêng chuyện của Phạm An Nguyên. Mặc kệ kết quả làm sao, Sa Vân Hề đều nhắm mắt tiến lên mang dáng dấp như người oai phong lẫm liệt vì nghĩa lớn. Em muốn nói chuyện liên quan đến Phạm An Nguyên. Phạm An Nguyên đã là chuyện của quá khứ, Sa Vân Hề không muốn để cho hắn ảnh hưởng đến tình cảm của mình và Quan Di Tình. Hắn nói còn yêu mình, nhưng việc nàng yêu hắn đã là 6 năm trước, hiện tại hai người không có khả năng. Tình yêu đó cuối cùng đã biến thành kỷ niệm, ngoài kỷ niệm ra không còn gì khác. Phạm An Nguyên, nghe được Sa Vân Hề nhắc tới Phạm An Nguyên, lòng Quan Di Tình vẫn không thoải mái. Nhưng trước sau gì cũng phải đối mặt. Những biểu hiện của Sa Vân Hề từ nãy giờ cho thấy Sa Vân Hề và Phạm An Nguyên không có nối lại tình xưa. Nghĩ thông suốt vấn đề này, Quan Di Tình trong lòng ung dung rất nhiều. Nói đi, Quan Di Tình nhàn nhạt mở miệng trên mặt vẻ mặt không có bất kỳ gợn sóng gì. Nghe Quan Di Tình trả lời nhẹ như mây gió, Sa Vân Hề nhìn nàng một cái. Cô ấy không phải mới vừa vào phòng, khách liền hỏi mình cùng Phạm An Nguyên sao, chính mình chủ động nói ra, vậy mà Di Tình một chút hứng thú cũng không có. Sa Vân Hề trong lòng bắt đầu cân nhắc về thái độ trước sau biến hóa của Quan Di Tình, nhưng đáng tiếc nàng không đủ thông minh, nghĩ chuyện cũng sẽ không thấu đáo như Quan Di Tình. Suy nghĩ kỹ một hồi, vẫn không có kết quả cuối cùng không thể làm gì khác hơn là tiếp tục câu chuyện. Em và hắn trước đây là người yêu thời đại học nhưng 6 năm trước đã chia tay. Hiện tại thỉnh thoảng có gặp mặt chỉ vậy thôi. Sa Vân Hề không muốn đề cập quá nhiều việc quá khứ của nàng và Phạm An Nguyên, có nói nhiều hơn nữa thì Quan Di Tình cũng chỉ nghe vậy thôi, Quan Di Tình chắc chắn đã biết hết rồi. Vậy y em muốn nói cái gì? Sa Vân Hề đây là đang nói nàng và Phạm An Nguyên sẽ không có tương lai, cũng chính là khẳng định nàng sẽ không trở về bên hắn, nhưng năm đó tình yêu sâu đậm như thế có thể quên được sao? em hiện tại cũng còn lưu luyến hắn, điểm này em không phủ định. Cảm tình làm sao có khả năng nói quên liền quên, nhưng em đối với hắn không còn gọi là tình yêu nữa. Kỷ niệm về hắn tuy chưa quên nhưng cũng không muốn nhớ đến. Đã tổn thương một lần, làm sao có thể để mình tổn thương lần thứ hai? Vậy em đối với tôi là tình cảm gì? Quan Di Tình hỏi, cùng Phạm An Nguyên không thể tiếp tục, vậy bây giờ em ấy cùng mình là gì? Quan Di Tình trong lòng cay đắng, cô không muốn bước xa Vân Hề, nhưng là trong lòng hỗn loạn không thôi, cô quan tâm xa Vân Hề đối cô như thế nào? Em cũng không rõ ràng lắm, bất quá em thích Tình. Em không biết có phải là yêu hay không? Lúc em cô đơn em nhớ đến Tình, nhìn thấy Tình thương tâm, em sẽ khổ sở, em thích lúc Tình cười. Bởi vì lúc ấy cũng là giây phút em vui vẻ nhất. Xa Vân Hề nói ra suy nghĩ trong lòng, nàng chỉ đột không thể hành động rõ ràng được vì lẽ đó chỉ có thể diễn tả cảm giác trong lòng mình. Nhìn Xa Vân Hề thay đổi sắc mặt, Quan Di Tình đưa tay đem nàng trực tiếp kéo vào trong lồng ngực. Nàng ấy có thể làm được tới nước này cô đã thấy đủ rồi, nàng nguyên bản đâu phải người hoạt bát mồm mép, hôm nay nói ra được suy nghĩ trong lòng đã là cố gắng hết sức. Yêu, không phải dễ dàng nói ra khỏi miệng, yêu trong lòng chính là một loại cảm giác không cần biểu đạt, chỉ là một cái ánh mắt cũng có thể biểu hiện tình yêu. Cách chương.